Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2382, chương 2360 Sông Sơn 2. Bích Thanh thanh âm, xa xa truyền đến, phiền Lê Hoa một hơi đuổi tiếp, ra bụi hoa, húc đầu lại là một bóng người bay tới, không kịp phản ứng, lập tức liền là một kiếm nhảy qua đi, tiên tử tha mạng. Lại là thanh âm của một nam tử, phiền Lê Hoa trong lòng giật mình, vội vàng tháo bỏ xuống đạo kiếm bên trên cương khí, còn chưa tới cùng tác pháp, liền bị đạo nhân ảnh kia đụng bay, cùng một chỗ quẳng xuống đất. Phiền Lê Hoa từ lúc từ nhân gian trở về, còn không có cùng khác phái thân mật như vậy địa tiếp xúc qua, còn bị người cưỡi tại trên thân như thế nhục nhã đến tư thế. Lập tức một trường vỗ quá khứ, đem trên người người đánh ra thật xa, phi thân quá khứ, một cước đạp ở cổ của hắn, nhìn kỹ, lại là một cái rất phổ thông nam tử, trên thân mơ hồ có yêu khí chảy ra, ngươi là người phương nào, đến ta Lê Sơn làm gì? Tiểu nhân, là tích lũy núi Ngưu Yêu, vừa tu thành hình người, tiểu nhân nào dám đến Lê Sơn? Là mới từ chiến trường trở về, gặp được cái kia tặc bà nương, ép hỏi ta Lê Sơn phương hướng, sau đó ép buộc ta mang nàng đến đây, sau đó định trụ thần hồn của ta, động một cái cũng không thể động, mới là nàng bắt lấy ta ném qua đến, cũng không phải là cố ý khinh nhờn tiên tử. Ô ô, cầu tiên tử buông tha. Phiền Lê Hoa nghe rõ chuyện gì xảy ra, hít vào một hơi, hơi nhún chân đạp xuống, Ngưu Yêu hét thảm một tiếng, khí tuyệt mà chết, hiện ra chân thân, quả nhiên là một đầu hoàng ngưu, có hồn phách từ hoàng ngưu chỗ mi tâm bay ra, trông thấy thi thể của mình, khóc giống nghẹt ngào, ngươi khinh nhờn tại ta, vốn nên để ngươi hồn phi phách tán, nhưng chúng ta pháp sư, không đành lòng sát sinh, cũng nên ngươi có này một kiếp, ngươi hồn phách đi âm ti đưa tin đi, không nên để lại luyến thanh minh giới. Kia Ngưu Yêu quỷ hồn nào dám nói một chữ không, khóc giống lấy hướng nơi xa bay đi. Phiền Lê Hoa yên lặng đứng thẳng một lát, quay đầu nhìn về Tô Mạt nhìn lại, hỏi, cái kia cùng ngươi giống nhau như đúc yêu nữ, rốt cuộc là ai? Tô Mạt đem chân tướng giảng. Phiền Lê Hoa nghe, hừ lạnh một tiếng nói, ngươi đã luân hồi ứng kiếp, có tam hồn thất phách, vậy liền không có quan hệ gì với nàng, sư muội ngươi đừng sợ, một mực lưu tại Lê Sơn, nàng như lại đến, thánh mẫu tự nhiên vì ngươi làm chủ, nàng giết ta Lê Sơn môn nhân, cái này cứu oán xem như kết, hãy đợi đấy là được. Tô Mạt gật đầu nói tạ. Có chút mất hồn mất vía cùng phiền Lê Hoa cùng nhau lên núi. Báo cáo chuyện này trải qua. Nhân gian, lão Quách bọn hắn đã đi chuẩn bị. Bao tử theo qua qua cùng đi ra tản bộ. Đi tham quan cái thế giới xa lạ này. Những người còn lại đều tại thổ nạp dưỡng khí. Vì ngày mai một trận chiến chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Thiếu Dương cho Lâm Tam Sinh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cùng đi đến trên sân thượng, có việc, Lâm Tam Sinh tò mò hỏi, ta hỏi ngươi, tại dân quốc thời điểm, chúng ta muốn trở về lúc, ngươi tại sao muốn lưu tại bên kia, không theo chúng ta đồng thời trở về, ngươi hôm nay nói cho ta rõ, đừng nghĩ hồ lộng qua, Thiếu Dương, ta đương nhiên là muốn theo đoàn người cùng một chỗ, nhưng là, Uyển Nhi lại không nên xuất hiện ở cái thế giới này. Lâm Tam Sinh đem hắn lo lắng tình huống nói. Một lần, Diệp Thiếu Dương nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, trầm ngâm nói, ngươi là lo lắng Uyển Nhi biết chân tướng về sau, đi gặp Kim Oánh, ngươi không cho nàng đi không phải rồi. Ngươi nói không hoàn toàn đúng, ta là lo lắng, nàng sau khi biết chân tướng, biết ta không phải nàng chỗ yêu cái kia, ta. Ngươi hiểu ý của ta không? Cái kia yêu nàng, vì nàng mà chết Lâm Tam Sinh, mặc dù là chính ta, nhưng lại không phải thật sự ta. Diệp Thiếu Dương nói, đương nhiên, trong lòng ngươi Uyển Nhi kỳ thật cũng không phải nàng, mà là Kim Oánh. Chuyện này nói đến có chút loạn, nhưng là bọn hắn lẫn nhau đều hiểu có ý tứ gì. Lâm Tam Sinh yêu cái kia Uyển Nhi đã luân hồi chuyển thế thành hiện tại Kim Oánh, Lâm Tam Sinh chỉ bất quá trở lại quá khứ, đem thời điểm đó Uyển Nhi tìm tới mà thôi. Cùng mình thích Uyển Nhi kỳ thật cũng không phải là một người, vậy lưu tại cái kia thế giới theo tới nơi này có cái gì khác nhau? Đương nhiên không giống. Bản ý của ta là cùng Uyển Nhi cùng một chỗ lưu tại một cái không biết tên triều đại, cùng một chỗ tại sơn giã bên trong tu hành, tướng mạo tư thủ, liền xem như lưu tại dân quốc, ta cũng có biện pháp giải thích. Không phải giải thích, là lừa nàng, không sai, là lừa nàng, bất quá cũng là thiện ý lừa gạt, nhưng là xã hội hiện đại, cùng quá khứ chênh lệch quá lớn. Nếu như nàng nhìn thấy bây giờ thế giới này dáng vẻ, nhất định sẽ hoài nghi. Ta không có khả năng một mực giấu giếm nàng, vạn nhất nàng biết chân tướng, không nguyện ý đi cùng với ta, vậy làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, vì cái gì không đi cùng với ngươi? Coi như nàng thích cái kia Lâm Tam Sinh không phải ngươi, lại có quan hệ thế nào? Các ngươi chỉ là thời không khác nhau. Lâm Tam Sinh cùng Uyển Nhi kỳ thật kinh lịch đều như thế. Lâm Tam Sinh nhìn xem hắn, nói ra, ngươi tại dân quốc thấy được Ngô Đồng, nàng là Lãnh Ngọc kiếp trước, ngươi vì cái gì không tuyển chọn cùng với Ngô Đồng? Kia không giống, ngươi mỗi một thế đều có mình nhân quả duyên phận, không thể liền cùng một chỗ đối đãi. Ta thích chính là hiện tại Lãnh Ngọc, cũng không phải Ngô Đồng. Ta cùng Ngô Đồng, Lãnh Ngọc làm sao bây giờ? Lâm Tam Sinh cười khổ nói, ngươi cũng nói như vậy, thế nhưng là nàng chân chính yêu cũng không phải ta, mà là nàng cái thời không kia Lâm Tam Sinh. Tại nàng cái thời không kia, cái kia Lâm Tam Sinh còn tại trong cổ mộ cùng với Kiến Văn Đế. Diệp Thiếu Dương sửng sốt một chút, nói, đúng vậy a, cái kia Lâm Tam Sinh không phải đã không có ở đây a? Nàng cùng ngươi không phải phù hợp sao? Có thích hợp hay không? Ngươi nói tính. Lâm Tam Sinh thở dài, đạo, ta nói câu không nên nói, thuần là nêu ví dụ. Nếu như Lãnh Ngọc cũng không có ở đây, Ngô Đồng tới tìm ngươi, ngươi có thể lấy cùng với Ngô Đồng? Diệp Thiếu Dương triệt để ngơ ngẩn, chăm chú suy nghĩ một chút, lắc đầu, kia chẳng phải kết ta cùng Kim Oánh mới là một cái thời không người. Đáng tiếc, ai, ta lúc đầu nghĩ một mực giấu giếm Uyển Nhi, theo nàng cùng một chỗ, thật dài rất lâu mà ở lại nơi đó. Sau đó ngày đó ta nghe được các ngươi nâng lên ta, ta nhất thời kích động liền ra cùng các ngươi gặp mặt. Chờ các ngươi thời điểm ra đi, ta kỳ thật còn có thể lưu tại dân quốc, nhưng ta còn là không nỡ bỏ ngươi nhóm. Hai lần cơ hội a, ta bỏ qua hai lần cơ hội. Diệp Thiếu Dương trong lòng dâng lên một trận cảm động, nhìn xem hắn nói ra, ngươi nếu là sớm nói với ta những này, ta tuyệt sẽ không kéo ngươi đi. Ta sao có thể nói ra miệng, chính ta cũng đang do dự. Được rồi, cái này ngươi không nên tự trách, dù sao cũng là chính ta lựa chọn. Đã đến đều tới, đã không còn gì để nói. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ thật lâu, nói ra, ta cảm thấy, ngươi hẳn là nói với Uyển Nhi rõ ràng, ngươi trước chớ vội phủ định, nói rõ ràng về sau. Nếu như nàng thật muốn đi, kia là lựa chọn của nàng. Quân sư, duyên phận thứ này, nên của ngươi chính là của ngươi, không phải ngươi, không thể cưỡng cầu. Lâm Tam Sinh gật gật đầu, đúng rồi, Lý Lâm Lâm vì cái gì không đến? Trước đó nhiều người, ta ngược lại thật ra đem nàng đem quên đi. Nàng đi đâu? Diệp Thiếu Dương hỏi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.